Chương 162, ẹ gì nạ quyết tâm, đoạn này kịch bản kết thúc. Nạ kỳ gì ạ ghe mì, a a khán tới này cái thế giới tựa hồ xuất hiện ghê gớm sự tình. Nạ kỳ gì sen dẹ mẩn, toàn bộ tuột sủ kỳ học viện, uy, ngươi có thể nói một bên không cần lui về máy bay trực thăng vị trí sao? Nạ kỳ gì sen dẹ mẩn đại nhân muốn hay không phong tỏa tiêu một hơi một tuột sủ kỳ người phụ trách chính thu hồi rơi trên đất miệng về sau. Nhìn qua kia bị xuyên thủng bầu trời ánh mắt lấp lóe tại vô cùng ngưng trọng. Nếu như ngươi có thế phong tỏa ngăn cản đến có thể thử một lần, á ha ha ha. Lấy lại tinh thần nạ kỳ dị sẻn dẹ mần sờ lên cái hót, sau đó tích tắc này, cách đối nhân xử thế tinh minh nạ kỳ dị sẻn dẹ mần liền minh bạch cái này vài ngày ẹ gì nạ biến hóa tình huống. Bởi vì mặc kệ những cái kia to lớn bắp ngâu nguyên liệu nấu ăn, vẫn là ngày ấy hắn tự nhận là xuất hiện ảo giác. Nếu có giải khai đây hết thẻ câu đố đầu nguồn, như vậy xem ra chỉ có kia người A bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, loại này hoàn toàn không phải một cái thứ nguyên quy tắc tình huống, đối phương thật sự là người sao giải quyết. Bạch dạ nhìn thoáng qua ạ dạ tổ hỉ xạ cổ, không để ý toàn bộ tuột sủ kỳ học viện, thậm chí một nháy mắt oanh động triệu cái cờ hờ, bạch dạ cất bước về ẹ gì nạ chỗ nghỉ ngơi đặt ở mà lúc này, mặc kệ là FFFF đoàn. Vẫn là ánh mắt có thể giết người tuột sủ kỳ học sinh, lấy lại tinh thần về sau nhìn thấy bạch dạ cơ hồ là vô ý thức lui ra phía sau. Cái này, loại chuyện này. À dạ tổ hỉ xạ cổ lâm vào cực độ rung động về sau, ánh mắt đặt ở trên bầu trời, à dạ tổ hỉ xạ cổ thế giới quan nên đón hoàn toàn mới vết rách. Dù sao đã nói xong Mỹ thực quyết đấu đâu cái này căn bản là một cái bước không biết bao nhiêu lần nguyên chênh lệch ra chuyện bên ngoài tạm thời hẳn là tính giải quyết không sai biệt lắm. Bạch dạ một đường đi vào ẹ gì nạ nơi này, tin tưởng vừa rồi phía ngoài động tĩnh ẹ gì nạ đã nghe được, cho nên bạch dạ tự nhiên cũng không có ý định giấu giếm. Bạch dạ. Ẹ gì nạ lúc này trong lòng bàn tay lặng yên nắm chặt ga giường, nàng ngẩng đầu lấy dũng khí nói, ta muốn dùng mình xử lý lực lượng đánh bại kia người có thể chứ đương nhiên có thể. Bạch dạ nhẹ gật đầu. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ, đồ ẹ gì nạ trong lúc nhất thời đại nào không có lấy lại tinh thần. Có cái gì ý nghĩ nói ra là được, sau lưng ngươi đứng chính là ta, cùng toàn bộ công hội, cho nên ta cũng sẽ tôn trọng ngươi ý nghĩ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lấy ngươi bây giờ tình huống thân thể vẫn là đến buổi chiều tại đứng lên đi. Bạch dạ nghĩ đến một điểm nữa, ngón tay gảy một chút ẹ gì nạ bóng loáng cái chán, sau đó một bên vuốt vuốt ẹ gì nạ đầu, một giây sau ẹ gì nạ sắc mặt mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên đỏ lên. Bởi vì nàng biến thành như bây giờ không thể lên tình huống, còn không phải bởi vì trước mắt nào đó người làm chuyện xấu. Ta minh bạch ẹ gì nạ hóa thân hơi nước cơ nhẹ gật đầu, ánh mắt kiên định cũng không có chút nào cải biến nếu như nói cái này thế giới còn có chuyện gì. Như vậy chính là ẹ gì nạ đã hoàn toàn không có ý định trốn tránh, không có ý định trốn tránh tâm ý của mình, cũng không có ý định trốn tránh kia người, nàng muốn triệt để đẩy ra những cái kia vô hình tuyến. Nắm giữ thuộc về chính nàng lựa chọn, mà bây giờ khiếm khuyết bất quá là nàng đi thực tiễn đây hết thảy. Nghỉ ngơi đi. Để ẹ gì nạ tiếp tục nghỉ ngơi một hồi, thừa dịp khoảng thời gian này, bạch dạ thanh lý căn phòng một chút lưu lại vết máu, thuận tiện nước một đợt công hội. Hợp chỉ bất quá tựa hồ bị người trêu chọc một chút về sau, bạch dạ biểu thị trở tay cấm luôn mấy cái máy lặp lại, tại thường ngày nước công hội bên trong thời gian đến buổi chiều. Theo sát lấy bạch dạ phá vỡ sở hữu người thế giới quan buổi sáng, buổi chiều lại là một cái càn quét toàn bộ tuột sủ kỳ hoành động tin tức. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ đại nhân đối một cái đồng dạng có được xác thực dòng họ nam nhân phát ra an phí. Nạ kỳ gì sen dẹ mẩn, a đây thật là làm người đau đầu, bất quá lao phu phán quyết nhất định là công bằng. Sô cứu dệ kỳ tổ chức, phụ trách đánh giá người vì đương nhiệm tuột sủ kỳ 10 tịch hoặc là cũng có thể trở thành sĩ kiệt. Cùng nạ kỳ gì sẻn dẹ mẩn cái này ăn chi ma vương, bài trừ làm tham gia sổ kiểu dễ kỳ ẹ gì nạ tổng cộng là 10 người. Bạch dạ, lần này thuộc về trọng tài một loại người. Nạ kỳ gì ạ dẹ mì ánh mắt mặc dù nhìn về phía bạch dạ một lần, cùng không ai có thể coi nhẹ bạch dạ ngoài ý muốn. Nạ kỳ gì ạ dẹ mì rất nhanh liền thu về nạ kỳ gì ạ dẹ mì rõ ràng đây là một cơ hội mình đoạt sẽ chỉ có chính mình mới có thể bồi dưỡng đến đỉnh phong lưới của thần cơ hội đã quyết định liền bắt đầu đi. Bạch dạ cu nở dê không nói gì thêm nói nhảm, người đầy đủ tự nhiên là bắt đầu, chỉ thấy bắt đầu hội. Nạ kỳ gì ạ dẹ mì đơn vòng kinh nghiệm khẳng định là tại ẹ gì nạ điểm ấy không hề nghi ngờ. cho nên đơn vòng xử lý tốc độ nạ kỳ di ạ gẹ mì là nhanh nhất người. Ẹ gì nạ bởi vì rõ ràng chính mình thế yếu, nhưng đối mặt kia người ánh mắt lại tràn đầy trước nay chưa từng có pháp nhưng. Xử lý động tác tại không nhanh không chậm bên trong tiến hành, bởi vì nàng rất chính rõ ràng ưu thế chính là chính ở chỗ lưỡi của thần. Đây cũng là mình duy nhất có thể cơ hội thắng lợi a ha ha. Lão phu cảm giác tiểu ẹ gì nạ thật sự là cải biến rất nhiều a nạ kỳ gì sẻn dẹ mần nhịn không được cảm thán một tiếng tại bạch dạ bên cạnh. Đúng là như thế, bất quá ta ngược lại là càng kỳ kết quả. Dìn cô bạ si lúc này ánh mắt hiện hiện một vòng có ý tứ, ngón tay sờ lên cảm. Làm tuột sủ kỳ thập kiệt thứ hai tịch, dìn cô bạ si tự nhiên có được bình phán tư cách thứ hai. Thời gian trôi qua rất nhanh. Nhưng theo sát lấy nạ kỳ gì ạ dẹ mỉ chuẩn bị kỹ càng xử lý, ẽ gì nạ cơ hồ bỏ ra đối phương một lần thời gian cu nở dê rốt cục chuẩn bị kỹ càng xử lý. Đơn thuần từ ở bề ngoài đến xem, cơ hồ sẽ không chênh lệch mảy may điểm này dù là nạ kỳ gì ạ dẹ mỉ ánh mắt cũng không nhịn được hiện hiện một vòng ngoài ý muốn. Bất quá, nạ kỳ gì ạ dẹ mỉ tự nhận mình xử lý có thể khiến người tin phục nha, người xử lý quả nhiên vẫn là bộ kia cho người ta vô tình cảm giác. Lao phu là tuyệt đối không cách nào tán đồng loại này xử lý. Nạ ký gì sẻn rẽ mẩn đối hai phần xử lý đang phán đoán về sau, khoanh tay trầm mặc hắn lắc đầu không chút nào do dự phiếu cho ẹ gì nạ. Bởi vì năm đó chính là nạ ký gì ạ gẹ mỉ cao y chù nở dê loa y kia tẩy nào xử lý, mới có thể bị trục xuất nạ ký gì gia tộc. Không có gì, ta tin tưởng bọn họ sẽ ném tốt mấu chốt phiếu. Nạ kỳ gì ạ ghẹ mỉ đối với cái này đờ ơ y không thèm để ý răng hai tay ra cười nói, tới đi, ta biết các ngươi hẳn là minh bạch muốn tuyển cái gì nói xong nháy mắt, bỏ phiếu người nháy mắt liền có bốn người đem phiếu cho nạ kỳ gì ạ ghẹ mỉ, mà ẹ gì nạ phiếu thì là ba phiếu. Theo thứ tự là thứ nhất tịch, thứ tám tịch, thứ bảy tịch, thứ chín tịch, cứ như vậy nạ kỳ gì ạ ghẹ mỉ liền đủng bốn so bốn phiếu. Cũng liền nói chỉ cần hắn lấy thêm đến một phiếu liền hoàn toàn chí ít liền cam đoan tại tuyệt đối sẽ không lạc bại tình huống. Tới đi ta biết lựa chọn của các ngươi. Nạ kỳ gì ạ ghẹ mì hướng còn lại nhìn do dự hai người vươn tay cười nói. Mà ở đây duy nhất không có bỏ phiếu người là dìn cổ bệ ạ si cùng thứ ba tịch. Dìn cổ bệ ạ si do dự một lát, sau đó nhếch miệng lên một cái đường cong, lộ ra một cái thật có lỗi nụ cười nói, a kéo lạp lạp không có biện pháp đâu. Nếu như nhất định phải lựa chọn, ta quả nhiên vẫn là muốn lựa chọn tiểu ẹ gì nạ a nghe vậy tích tắc này nạ kỳ gì ạ dẹ mỉ sắc mặt cứng đờ. Sau đó theo sát lấy thứ ba tịch, thiến lâu bảo đảm đảo nàng suy nghĩ một chút nói, nộ nếu như muốn đi theo chọn, ta liền cùng dìn cổ bệ ạ xì học tỷ. Cứ như vậy, số phiếu liền biến thành 4 so 6 tình huống, một giây sau nương theo những người khác ánh mắt hiện hiện ngoài ý muốn toàn bộ an phí sân bãi không khí lâm vào tịch ra kéo lạp lạp tiểu ẹ gì nạ khó được không có ý định cảm tạ học tỷ sao rời đi an địa phương, dìn cô bệ ạ xì vướt vướt thứ ba tịch thiến lâu bảo đảm đảo mặt về sau đuổi theo. Ta nghĩ biết học tỷ vì sao lại ném ta đây ửm đại khái bị tiểu ẹ gì nạ quyết tâm cho kinh đến a a kéo rồi bất quá tiểu ẹ gì nạ phải thêm dìn cổ bạ xì đi lên thường ngày ôm tiểu ẹ gì nạ thời điểm đột nhiên ánh mắt hiện lên một vòng ngoài ý muốn. Chờ một chút, ngươi sẽ không đưa ẹ gì nạ đại nhân, hoan nên trở về. Từ đằng xa tới ạ dạ tổ hỉ xạ cổ không có cho dìn cổ bạ xì tiếp tục nói chuyện cơ hội nhẹ gật đầu.